Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Toái Nhật Thành. Ép hỏi nội ứng, Ô Mộc Quỷ Soái chấn động trong lòng. Hắn quan sát tỉ mỉ Hứa Dương hình dạng khí độ, phát hiện quả thực cùng chân dung bên trong Man Thần cực kỳ tương tự. Cũng không phải nói Hứa Dương tướng mạo cùng Man Thần tượng tương đồng, mà là Hứa Dương toàn bộ khí chất cùng cái kia Man Thần tượng khí chất tương tự, khiến người ta một chút nhìn qua liền coi chính mình thấy hay sống xanh xanh Man Thần. Chúng ta Dũng Giả Công Hội xuất hiện ở Vân Phục sau khu chiếm lĩnh vực, đã từng phái người tra xét qua, phát hiện mỗi một tòa thành trì đều xây dựng rầm rộ, thành lập nguy nga tế đàn, không biết phải làm gì. Đề Quyên nói rằng, Hứa Dương gật đầu. Ở xác nhận không có chuyện gì khác vụ sau, hắn về tới Hạ Uy thành chủ chỗ ở thành chủ phủ. Vừa thấy mặt, Hạ Uy thành chủ nhất thời sửng sốt. Hứa huynh đệ, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Hạ Uy thành chủ ngoác mồm lè lưỡi. Làm sao vậy? Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Ngươi như thế nào cùng Man Thần không khác nhau chút nào? Hạ Uy thành chủ nói rồi câu này, lập tức vỗ mặt của mình. Tội lỗi. Hứa huynh đệ cố nhiên là nhân trung hào kiệt, nhưng không thể cùng Man Thần so với. Hứa Dương cười nói, ta nói ta là Man Thần tái thế, ngươi tin không tin? Sao lại có thể như thế nhỉ? Hạ Uy thành chủ cười ha ha. Hứa huynh đệ chớ có nói đùa. Có điều, ngươi nên cùng Man Thần có chút liên hệ. Nhìn ngươi đoạn này thời gian cứu nhiều như vậy nặc tác người, ngươi nhất định là Man Thần sai phái tới sứ giả, đến từ vĩ đại rất xanh thiên. Hứa Dương cười ha ha. Không, ta không phải Man Thần tái thế, cũng không phải Man Thần sứ giả, cho tới khí chất tương tự, bất quá là ngẫu nhiên thôi. Hạ Uy thành chủ lúc này mới bình thường trở lại, cười bắt chuyện Hứa Dương ngồi xuống, vì hắn bãi rượu đón gió. Tiệc xong, Hứa Dương về tới chỗ ở của chính mình, tiếp tục tu luyện, củng cố huyền quân sơ kỳ cảnh giới. Sao hơn 20 ngày sau, Toái Nhật Thành là một tòa có lâu đời lịch sử đại thành, luôn luôn là đông bắc đệ tứ khu vực thủ phủ. Tòa thành trì này bên trong, huyền quân thành chủ bất quá là trang trí, chân chính định đoạt là chú đóng ở Toái Nhật Thành tiết độ sứ. Tiết độ sứ tổng quát khu vực thứ 4 mấy chục thành thú vệ phòng ngự, quyền bính rất lớn. Hơn nữa bình thường ngồi trên tiết độ sứ vị trí đều là không được tuyệt đại huyền quân cường giả, cùng một loại huyền quân thành chủ, về mặt thực lực cũng có khác nhau rất lớn. Vì lẽ đó, ở Toái Nhật Thành chuyện vụ trên, tiết độ sứ có rất đại quyền lên tiếng. Ngày hôm đó, ở Toái Nhật Thành thành chủ phủ nghênh đón một người tuổi còn trẻ khách mời. Hứa tiết độ sứ đại giá quang lâm, ta Toái Nhật Thành rồng đến nhà tôm a. Một ông lão tóc bạc ngồi ở chủ vị, nâng chén xa xa chào đạo. Lão hủ uống trước rồi nói. Hứa Dương con ngươi như trận tựa như đóng, không nói một lời. Phía sau hắn, tứ đại quỷ soái ma khí hừng hực. Đề Quyên cười nói, Toái Nhật quân lời này thiếu sót a. Chủ nhân ta bản thân cai quản đông bắc đệ tứ vực, Toái Nhật Thành vốn là hắn mục thủ vị trí, làm sao đến nơi này? Nhưng thành khách mời, lẽ nào Toái Nhật quân ý đang nhắc nhở ta chủ không muốn nhúng tay Toái Nhật Thành chuyện vụ sao? Toái Nhật quân cái trán hơi thấy mồ hôi, trong lòng hắn mắng thầm, chết tiệt, liền biết tiểu sát thần là tà ma ngoại đạo, bên người đều đi theo ra sao đồ ngổn ngang. Lại là 4 con quân hầu cấp đại âm quỷ. Hải Vân Thượng Quốc, lại không có ai quản hắn. Xem này nói, cỡ nào rõ ràng, liền một tia huyền quân khí độ đều không có. Hứa Dương trầm ngưng thái độ, trái lại để Toái Nhật quân thấp thỏm trong lòng. Hứa tiết độ sứ, vì sao không uống, chẳng lẽ là rượu không tốt? Toái Nhật quân đạo, đây chính là mới phong quốc rượu ngon. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trầm mặc như trước, có điều loại kia khí thế ép người cũng đang chậm rãi nâng lên. Này, Hứa tiết độ sứ, đến cùng lão hủ có cái gì chỗ mạo phạm, kính xin nói rõ. Nói rõ a, chấm ngoặc kép, toái nhật quân mồ hôi trên trán dần dần ngưng tụ, nhỏ xuống đến, cái gọi là người có tên, cây có bóng, Hứa Dương tiểu sát thần tên tuổi, ở Hải Vân Thượng Quốc, thậm chí toàn bộ Doanh Châu, đã sớm truyền khắp ra, gần nhất hắn còn giết Khảm Ly Thành quân hầu Triệu Minh Thành. So với Khảm Ly quân, hắn toái nhật quân cũng chưa chắc địa vị cao bao nhiêu. Hứa Dương dám giết Triệu Minh Thành, không hẳn không dám giết hắn. Hứa Dương con mắt híp lại, nhìn cái này tóc bạc lão huyền quân. Chính ngươi rõ ràng, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi vẫn là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đừng trách Hứa Mỗ thủ đoạn ác độc vô tình. Toái nhật quân liền vội vàng nói, Hứa Tiết độ sứ, có phải là bởi vì ngài thuộc hạ dũng giả công hội phân hội trưởng ở Toái Nhật Thành bị Cửu Long hội bạn quân sát hại sự tình? Ai u, lão hủ chỉ hận thực lực mình non nớt, không cách nào rút dao tương trợ. Xấu hổ, xấu hổ a. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói, nội ứng là ai? Toái Nhật quân mờ mịt nói, cái gì? Hứa Dương con mắt hí đến càng thêm lợi hại, mơ hồ có hàn quang bắn ra. Hắn từng chữ địa nói rằng, nói ra nội ứng là ai, ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi toái nhật quân, bằng không, ngươi liền thay hắn đi chết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, toái nhật quân vốn muốn nói không biết chuyện, nhưng chạm đến Hứa Dương cái kia khiếp người con mắt, nhất thời cảm thấy ngoác mồm lè lưỡi. Câu kia, không biết làm thế nào đều nói không ra. Ba, Hứa Dương nhẹ nhàng ói ra một con số. Hai, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng toái nhật quân đã là mồ hôi tuôn như nước. Đây đối với một có thể khống chế tự thân huyền quân tới nói, trừ phi tâm thần thất thủ, tao ngộ rất lớn cảnh khốn khó, bằng không là tuyệt đối không thể xuất hiện. Một, Hứa Dương ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía toái nhật quân. Ngoặc kép, là Hồ tướng quân. Toái nhật quân thật giống toàn bộ thân thể xương đều bị đánh rơi mất. Hắn cụt hứng ngồi trở lại trên ghế, hồng hộc địa thở dốc, phảng phất già đi 10 tuổi. Toái nhật thành thú vệ tướng quân, Hồ Nguyên Hạo, ngươi có cái gì chứng cứ? Hứa Dương hờ hững hỏi, lão hủ cũng chỉ là suy đoán. Có điều, toái nhật thành 4 môn phòng hộ, đều là Hồ tướng quân canh gác. Mà khi ngày dũng giả công hội phân hội trưởng được phong thanh có người muốn giết hắn, từng muốn trốn ở ta nơi, lão hủ úy họa, liền cho hắn ra cái chủ ý, nói trốn ở lão hủ nơi, không bằng trốn ở Hồ tướng quân thú vệ tướng quân phủ. Dù sao dũng giả công hội tổng hội trưởng chính là Hồ tướng quân người lãnh đạo trực tiếp, hắn chắc chắn sẽ không khước từ. Có thể kết quả, chấm ngoặc kép, kết quả, thuộc hạ của ta tự tử, chết ở Toái Nhật Thành bên trong. Hứa Dương chậm chậm nói rằng, lão hủ có lỗi, không nên từ chối, hại ngài thuộc hạ. Toái Nhật quân nói rằng, được rồi, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này ngươi nếu nói ra, ta liền không làm khó dễ ngươi. Hứa Dương đứng lên, cũng không tiếp tục xem cái này lão hủ huyền quân một chút, cũng không quay đầu lại hướng đi cửa sảnh. Có điều, Toái Nhật Thành sau này chuyện vụ, ngươi liền không cần xen vào nữa. An tâm hưởng thụ bổng lộc thuế má, làm cái phú gia ông đi. Chuyện này, đa tạ Hứa Tiết độ sứ ân đức. Toái Nhật quân thất vọng mất mát, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bất luận làm sao, hắn cuối cùng cũng coi như bảo vệ dòng dõi tính mạng. Đối mặt Hứa Dương thời điểm, Toái Nhật quân nhìn như già nua ngu ngốc, không hề khí tiết, nhưng hắn nhưng bảo toàn tính mạng, còn rơi xuống một thật tốt kết cục. Mà cái khác nhìn như thông minh tháo vát, một bước cũng không nhường huyền quân, nhưng từng cái chết ở Hứa Dương thủ hạ. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.